làm vợ thầy em nhé. Chương 7, sự cố ở trường. Gocchuyenaudio.com. Ông thầy xuống xe và bước vào trường. Hàng trăm nữ sinh hò hét, bu quanh ăng, ông thầy mà tặng quà, mà tỏ tình khiến nó có vẻ khó chịu. Nó hầm hầm bước ra cửa lớp, bắn cái tia nhìn sắc nhọn vào mấy nữ sinh đứng gần thầy của nó nhất. Thầy của nó, ạc ực phải rồi thầy của nó bây hát, thầy đã là chồng nó rồi mà Kiria, mày có ích kỷ quá, cô tất nhiên là phải chạy lại và giành lấy chồng mình chứ đừng có chạy ra, mày sẽ làm Hiroshi xấu hổ đấy, chạy ra đi tia, xê khi bị mấy. Con hồ ly tinh kia cướp mất Hiroshi, ây xì bây hát, thiên thần và ác quỷ trong đầu nó đánh nhau chí chóe. Và tất nhiên, thiên thần luôn luôn thắng hê hê. Nó chạy lại chỗ ông thầy và thật cô may mắn cho nó. Đập vào mắt nó là cái cảnh một con nhỏ mà theo nó nhận xét là mắt xanh mỏ đỏ đang uốn. Đóng kịch tia, xê mặt mọi ân. Và đặc biệt là ông thầy Hiroshi. Này, cô làm cái trò gì thế hả? Tránh xa anh ấy à, nó tức giận hét sùm. Ha ha, cô là cái thá gì chứ, con nhỏ uốn tiến về phía nó. Cười khinh khỉnh và quẹt bộ móng tay sắc nhọn vào mặt nó khiến mặt nó bị xước một vệt rõ dài. Chát chát chát chát, bốn cái tát trời giáng vào mặt con nhỏ khiến con nhỏ ngã sõng xoài trên nền đất. Tao nói cho mày biết tao là vợ Hiroshi đấy. Đừng có chọc tức tao. Chắc có lẽ do thần kinh bị kích động mạnh nên nó mới xử sự như thế. Mày mày, con nhỏ định giơ tay tát lại nhưng... Chát, đây là cái thứ năm rồi đấy. Nếu mày muốn ăn nữa thì cứ lại gần Hiroshi nhiều vào nó bóp mặt con nhỏ. Gần từng tiếng, nó lại gần ông thầy. Túm lấy cổ áo giật mạnh và môi kề môi. Nếu thầy thích con cá chê kia thì trả lại nụ hôn đầu cho tôi. Những tiếng xì xào bàn tán về nó ngày càng nhiều nhưng nó mặc kệ. Chẳng hiểu vì sao nó lại hành động như thế nữa, thật là quá mức tưởng tượng. Một lớp trưởng như nó chưa bao hát, dám mạnh miệng và làm cái trò đó như thế. Em đi theo tôi, ông thầy kéo tay nó, cô để nó kịp phản ứng gì. Cạch cạch, chấm, thầy Hiroshi khóa trái cửa lại. Cách chương.